Thanh Lộ Cưu Sâm, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ đến mẫu thân, y thuật của bà là do ngoại tổ phụ một tay truyền dạy. Thiên phú còn vượt xa ta, mẫu thân từng tự hào nói. Năm 10 tuổi, bà chỉ cần ngửi là biết được dược liệu từ đâu, thu hồi năm nào, dù thuốc đã trải qua bao lần hấp sấy, tán viên, bà nếm một chút cũng có thể viết ra được phương gần đúng. Thế nhưng sau khi ngoại tổ phụ mất, mẫu thân vì mưu sinh mà gả vội, bao nhiêu y lý y thuật đều coi như chuyện kể trong tranh chuyện mà dạy lại ta. Rồi cứ thế dần dần mai một, nếu không vì một buổi gia yến, mẫu thân cứu được phu nhân nhà họ Vệ khi đang mang thai Vệ Chiếu, ta cũng không đổi được mối hôn sự kia. Phụ thân ta khi ấy cũng đâu biết bà có bản lĩnh ra sao. Thôi đi, cha người vốn không ưa nữ nhân cứng cỏi, huống hồ y thuật vốn chẳng phải việc nữ nhi nên học. Ta không giỏi lời, lúc ấy chỉ cảm thấy câu ấy sai lắm, nhưng chẳng biết sai ở đâu. Nay nghĩ lại, có lẽ không phải sai, mà là đời người đã lỡ làng quá nửa, như thuốc mốc, như cỏ úa, mục nát chẳng thể cứu vãn. Chỉ đành, thôi vậy, đành chấp nhận mà thôi. Cho nên, ta hối hận, mà cũng không hối hận. Hối hận là vì ta nhìn lầm người. Hối hận là vì ta quá coi rẻ bản thân mình. Ta không hối hận là vì đã ở lại Dược Ty suốt 7 năm. Nơi cất giữ bao y thư điển tịch, kỳ thư thiên hạ, chốn hội tụ của các danh y bậc nhất. Ta được đắm mình trong ấy, ngắm núi biển mới hiểu sương mù nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn nhật nguyệt mới thấy ánh đom đóm chẳng đáng gì, mới ngộ ra học vấn cả đời là biển rộng không bờ. Ta không thể tính là xong, cũng không nên tính là xong. Ngươi đã hiểu được như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Từ nay về sau, vì cớ gì mà ngươi muốn ở lại Dược Ty? Gió xuân nhẹ thổi, cuốn đi tầng mây u uất nơi chân trời, tách thành từng dải mỏng manh, trang sách y thư và bàn trần mạch trên án khẽ xào xạc, cán cân vàng trên bàn lách cách va nhau ngân vang. Vì quyển kim quỹ yếu lược kia ta còn chưa sắp xếp xong, vì đạo ngũ hành trong bài thuốc quế chi thang mà cô từng giảng, ta vẫn chưa ngộ được. Nghe ta nói vậy, thôi cô cuối cùng cũng nở nụ cười. Ngươi có thể nói được những lời này, coi như không làm mất mặt thượng thực cục ta. Thái hậu bệnh đã lâu, ta vốn muốn chọn một người tinh thông phụ khoa, lại có phẩm hạnh tốt để hầu hạ bên cạnh. Nhưng chọn đi chọn lại, kẻ thì còn non kém, kẻ thì lòng dạ lăng xăng, chẳng ai lọt được vào mắt thái hậu. Vừa rồi ta đi bắt mạch cho thái hậu, thuận miệng nhắc tới ngươi một câu. Thái hậu liền tỏ ra rất tò mò, muốn xem ngươi là hạng cô nương thế nào. Ta giật mình, bởi giờ ấy đâu phải thời gian khám bệnh định kỳ của thái hậu. Một cơn chua xót dâng lên nơi đáy lòng, khiến mắt ta đỏ hoe không kìm được. Cô, đừng tưởng đấy là việc nhẹ nhõm gì. Hầu hạ bên cạnh thái hậu, phải giữ vững 12 phần chuyên tâm. Nếu xảy ra sơ suất, chẳng ai gánh thay ngươi được đâu. Ta gật đầu thật mạnh, vừa sợ chậm trễ sinh biến, vừa sợ thái hậu cho rằng ta kiêu ngạo. Hôm sau, uống thuốc xong, ta liền xin phép cô đến cung thái hậu xin hầu trần mạch. Hôm ấy trời xanh nắng đẹp, ta chỉnh tề y phục, cung kính quỳ trước cửa Dược Ty. Thượng thực cục cô suy nghĩ giây lát, bèn tháo cây châm bạc cài hoa nhài bên tóc xuống, cài lên tóc ta. Đây là châm cài mà năm ta mới nhập cung, cô ta ban cho, nhờ nó mà ta từ một nữ thị mà lên được vị trí thượng thực. Giờ ta truyền lại cho ngươi, tôn cô hầu bên thái hậu lâu năm, quen biết với thôi cô đã nhiều năm, không nhịn được trêu chọc, đệ tử quý báu như vậy mà ngươi cũng nỡ đem đi. Đồ đệ ta cái gì cũng tốt, chỉ khổ là lòng dạ quá ngốc, quá si tình. Nó đã gọi ta một tiếng cô, ta sao có thể mở to mắt nhìn nó gãy cánh trong đó. Tôn cô ngắm nhìn ta, gật đầu cười, không tệ, ta thấy cái khí chất cứng cỏi này, giống hệt ngươi hồi trẻ. Thôi cô có vẻ đắc ý, mắng khẽ, lắm lời, thấy châm bạc bên tóc ta. Tôn cô nửa thật nửa đùa, ngươi cũng đừng giận, tuổi trẻ mà, khó tránh khỏi ngông cuồng. Không chỉ coi thường người khác, mà còn coi nhẹ chính mình, đến lúc hối hận thì muộn mất rồi. Lúc đó có ngàn vàng cũng mua chẳng được, mất mặt lắm. Thôi cô vốn quen độc miệng, lại khẽ đảo mắt cười lạnh, hối hận thì ai hối hận, chứ con bé này thì không. Ta quỳ yên mặt đất, dập đầu thật sâu, lời cảm tạ đầy n g ự xê nghẹn nơi cổ họng, chẳng sao nói ra nổi. Thôi cô đỡ ta dậy, đưa tay lau nước mắt ta, mà nơi khóe mắt bà cũng đã ươn ướt. Đứa trẻ ngoan, đi đi. Ta quay đầu nhìn lại, dưới hành lang chim én đã bay về, hoa vọng xuân đã nở rộ, các cung nữ trẻ tuổi tay ôm bình ngọc, miệng ríu rít sai mấy tiểu thái giám trèo cắt cành. Khi tôn cô dắt ta đi qua ngự uyển, xuân sắc đang độ rực rỡ. Cách một dòng nước, thất công chúa mở tiệc ở thủy tạ, mời bạn hữu đến thưởng hoa uống rượu, nam nữ phân bàn mà ngồi, ngăn cách bởi một lớp lụa mỏng. Tôn cô dẫn ta tiến lên hành lễ, chào hỏi công chúa cùng các tiểu thư quý nữ. Hồng trần vô định một vị tiểu thư đang tỉa hoa vốn dựa lười nhác, thấy là tôn cô bên cạnh thái hậu thì vội vàng bắt chuyện. Tôn cô, người đi đâu vậy? Dẫn Giang y thị đến khám bệnh cho thái hậu. Nhìn hoa hôm nay cắt đẹp lắm, tay nghề của ngũ nương lại càng khéo rồi. Ngũ nương nghe ba chữ Giang y thị, bèn đặt kéo vào khay vàng khẽ một tiếng keng, đánh giá ta từ trên xuống dưới, cười nhạt hỏi, ngươi chính là cái nô tài trung thành kia, gọi là gì ấy nhỉ? Giọt xương, giọt nước gì đó, nô tỳ tên Giang Thanh Lộ. Cách chương.